Thần y đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Bèo Huỳnh, Kim Chân cùng Mãn Hỉ bị kinh hãi, muốn nhanh chóng rời khỏi. Đáng tiếc vẫn là chậm hơn so với nha hoàn của Hàn Thị. Thấy có nha hoàn dáng người có chút cường tráng nhanh chóng đi tới. Trừng mắt nhìn về phía Kim Chân, không khách khí chút nào lớn tiếng nói. Kim Chân di nương, người ở đây lén lén lút lút làm gì thế? Một tiếng này làm Hàn Thị cùng Phấn Đại giật mình, ngay cả Tiểu Sinh đang diễn hí khúc trên vũ đài cũng ngừng lại. Tất cả chăm chú nhìn hai chủ tử Kim Chân, hớn hở trên mặt Hàn Thị còn chưa kịp thu lại, thì liền cảm thấy có chút tức giận, đang muốn phát tác, lại bị Phấn Đại thoáng cái bắt được bàn tay ngăn cản. Sau đó lại nghe Phấn Đại cất giọng nói. Thì ra là Kim Chân di nương, Bội Nhi càn rỡ, còn không mau mời di nương vào trong ngồi. Nhà đầu tên Bội Nhi quay đầu hướng Phấn Đại khom người một cái. Đáp lại, vâng, sau đó lại sừng sộ đối với Kim Chân đưa tay ra hiệu. Di nương, mời, thái độ đó đâu phải là thỉnh nàng nghe hí kịch, mà y hệt như đang thẩm vấn tội phạm vậy, nhìn đến nổi Kim Chân phải dùng mình. Vẫn là Mãn Hỉ phản ứng nhanh, vội mở miệng nói, chúng ta là tiện đường đi ngang qua đây, nghe có tiếng nam nhân hát kịch nên tới xem một chút. Sẽ không quấy rầy tứ tiểu thư cùng Hàn Di Nương, nói rồi liền kéo Kim Chân rời khỏi, Bội Nhi động tác nhanh nhẹn, thoáng cái đã cản lại, không nói nhiều, vẫn là câu nói kia, tứ tiểu thư cho mời. Mãn Hỉ cau mày, trong lòng biết hôm nay chắc chắn không thể qua khỏi ải này. Hàn Thị rõ ràng là tới kiếm chuyện, nếu chỉ có một mình nàng thì còn nói được, nhưng dù sao cũng là di nương. So với người khác cao quý hơn bao nhiêu, đã vậy còn có Phượng Phấn Đại, tuy là thứ nữ nhưng địa vị cũng còn cao hơn cả di nương. Chúng ta qua xem thử, Kim Chân bất đắc dĩ mở miệng. Nắm chặt áo khoác, chủ động đi vào vườn. Hàn Thị nhìn Kim Chân từng bước đi tới. Thấy trên người nàng là bộ đông bào hoa nở phú quý mà lão gia đợt trước mang về. Trong lòng cảm thấy đặc biệt khó chịu. Trước đó vài ngày, không biết Phượng Cẩn Nguyên từ nơi nào có được một khối vải đẹp. Cũng không xung vào công khố. Trực tiếp cho Kim Chân làm xiêm y. Nàng đố kỵ muốn chết nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bây giờ Kim Chân mặc như thế tới trước mặt nàng không phải là khiêu khích thì là gì? Nghĩ như thế, hỏa khí cũng tăng, tàn nhẫn trừng mắt nhìn Kim Chân, lạnh giọng hỏi nàng, không thành thành thật thật ở trong viện của ngươi, lén lén lút lút chạy đến đây làm gì? Kim Chân không có ý định cùng nàng cãi vả, chỉ nói, tỷ tỷ ở đây mở rạp hát, nửa Phượng phủ còn nghe thấy, muội chỉ là hiếu kỳ nên qua đây xem sao. Đang định quay về đây, hiếu kỳ, Hàn Thị hừ lạnh, nếu đã không quang minh chính đại vào viện, thì núp trong bóng tối có khác gì, mắt nàng cong lên, liếc nhìn tiểu thư sinh trên đài, muội muội có khi nào thấy vị thư sinh kia tuấn tú nên động tâm xuân hả? Tỷ tỷ chưa nói lung tung, mặt Kim Chân đỏ dần, muội thật sự chỉ qua đây xem thử mà thôi, Phấn Đại nhìn Kim Chân chớp mắt, nói. Di nương đừng có gấp, nếu đã đến, không bằng cùng ngồi nghe hát, ồ đúng rồi, nàng liếc nhìn chén trà trên bàn, hết trà rồi, làm phiền di nương rót dùm, Kim Chân cắn chặt răng, thầm nhủ tứ tiểu thư này từ nhỏ đã thích kiếm cớ gây sự. Lớn lên tính tình vẫn không thay đổi, nhưng nàng cũng không dám làm trái ý Phấn Đại, bất kể đối với dòng chính nữ và thứ nữ, di nương đều thuộc về nô tỳ. Không có quyền hạn, các tiểu thư say khiến cũng không thể làm trái. Nàng chậm chậm tiến lên, cầm bình trà trên bàn châm cho Phấn Đại. Nàng vốn xuất thân là hạ nhân, nên việc châm trà cũng không có gì khó khăn. Không thở gấp, tay không run, bình ổn rót một chén trà. Tứ tiểu thư, xin mời dùng trà, để bình trà xuống, khom người một cái. Phấn Đại bưng tách trà, đưa tới bên miệng, bất chợt liền trở mặt. Đột nhiên ném chén trà xuống đất, chén trà rơi xuống đất, đùng, một tiếng, vỡ nát, nước trà văng tung tóe. Ngươi muốn làm bỏng chết ta à, Phấn Đại kêu lên một tiếng. Lập tức trợn trừng mắt, chỉ thẳng vào Kim Chân nói,